Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1079, đệ 1079 trang. Đế vương, ngươi giống như đối hắn đánh giá rất cao. Khâm phục hắn, Phù Xuyên, đối cường giả bảo trì ứng có nhận chi cùng kính sợ chi tâm không phải kẻ yếu ứng có tố chất sao? Đế vương trầm mặc, không nói chuyện nữa, 7-8 tiếng đồng hồ sau. Đế vương xem Phù Xuyên bắt đầu kia trái cây ăn, ánh mắt mới tiếp tục dừng ở thư tịch thượng. Chờ Phù Xuyên ăn xong sau, hắn buông thư, nơi này, ký lục đi ra ngoài địa phương, thác nước nơi phát ra tự nam diện con sông oa động, nơi này thư ta. Trước mang đi ra ngoài, chờ đi ra ngoài cho ngươi, ngươi về sau tùy thời có thể xem, nhưng, Phù Xuyên phản ứng đầu tiên là, bệ hạ ngài có thể ở chỗ này mở ra không gian. Nếu có thể, kia trên bàn thức ăn liền không phải bên ngoài ngắt lấy trái cây, đế vương. Ba lô cái loại này chữ vật không gian khai không được. Nhưng đem thời gian tuyến trừ đến tương lai tuyến chính là ngươi ta tới oa động đi ra ngoài thời. Điểm, hình như là có thể thao tác, nàng thời gian năng lực còn không đến cái này trình tự. Nhưng hắn có thể, khả năng bởi vì tăng lên. Phù Xuyên càng rõ ràng cảm giác được người này trên người nguyên bản bao phủ một tầng xương đen sau. Dần dần rõ ràng cảm giác cái loại này. Đè ở đêm lạnh sông băng hạ không thấy đế đồ vật. Nàng giống như đang ở tiếp cận, nàng đánh giá người này chiến lực hẳn là so Mạc Á này đó đỉnh đại. Tướng càng cường một ít, bởi vì huyết mạch thật sự chiếm ưu thế. Khả năng tiếp cận thần cấp nhất, hơn nữa có kia đế khư. Chiến lực liền càng sâu không lường được, Phù Xuyên toàn bộ hành trình không có xem kia nhẫn liếc. Mắt một cái, chỉ phục tùng thần hạ thân phân nghe đế vương an bài. Có vẻ thập phần ngoan ngoãn, nhưng đế vương thu thư thời điểm, thuận tay đem một kiện áo khoác đưa cho nàng, chưa từng xuyên qua, Phù Xuyên không chần chờ. Tiếp nhận mặc vào, mà đế vương phát hiện nàng quá cánh rừng tình hình lúc ấy tùy tay hái được một ít. Trái cây, trên bàn những cái đó, nàng sẽ chọn khẩu vị, nhưng này đó cũng không phải nàng khẩu vị, cho người khác ăn. Đúng vậy, này đó quả tử rất hiếm lạ. Đối tu luyện có chỗ lợi, thiên đô cùng úy minh đường. Còn có lão sư, nàng hộ ta thật nhiều thứ, kỳ thật không ngừng. Nhưng nàng chưa nói, Phù Xuyên riêng nhìn hạ thời gian. Bệ hạ, chúng ta đã chết 4 ngày. Không biết bên ngoài cái dạng gì, đế vương. Nếu thiên đô vương cha con liên lụy trong đó, ngươi nên như thế nào? Hắn đề tài này thực đột ngột, vừa không nên hỏi nàng. Bởi vì nàng không phải có quyền xử lý loại sự tình này, đế vương. Thả vấn đề này bản thân giả thiết không phải thiên đô vương cha con như thế nào, mà là nàng như thế nào, hoặc là thật hướng vào nàng cái này tiện nghi muội muội vì người thừa kế, muốn chỉ đạo đế vương chi đạo, hoặc là ở thử nàng đối đế vương trung tâm cùng không, nếu bọn họ thật sự phạm pháp. Xét nhà thời điểm liền phái ta thượng đi, bệ hạ. Ta không thể làm tỉ muội gia sản rơi vào người khác trong tay, nàng thật tốt. Đều không đề cập tới bắt giữ hình phạt này đó làm người khổ sở quá trình. Trực tiếp nhảy đến kết cục xét nhà, chủ đánh một bước đúng chỗ, đế vương. Ngoặc kép, dầu muối không ăn, ngũ độc đều toàn, nhưng hắn cũng rất có kiên nhẫn. Ở bên cạnh chờ nàng trích hảo. Ngẫu nhiên thuận tay cũng hái được một ít, Phù Xuyên thận trọng như phát. Lưu ý đến này đó quả tử hình như là chính mình trước đây sẽ chọn trên bàn những cái đó, nàng nhìn đế vương liếc mắt một cái. Tưởng chính mình nghĩ nhiều, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy không phải, người này. Ở nào đó ý nghĩa khả năng cũng là cái hảo ca ca, vì làm giang thời kính tương lai càng thuận một ít. Phù Xuyên tâm tư hơi hơi động, nàng đem chính mình trích những cái đó đều giao cho hắn thu hồi. Đế vương đang muốn đi, người nào đó tay lại đưa qua, còn có một viên quả tử ở tế bạch ngón tay thượng, vương huynh. Này viên là cho ngươi, đế vương nhìn nàng 2-3 giây. Ở Phù Xuyên cho rằng hắn không cần thời điểm, người này duỗi tay nắm lấy quả tử, cô không yêu ăn ngọt, nhưng lượng ngươi một mảnh hiếu tâm. Không có lần sau, đột nhiên. Người nào, hai người đã nhận ra mỗi một chỗ động tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thác nước lốc xoáy bên kia có một chút phá thủy động tĩnh, hai người còn chưa làm ra phản ứng, kia lưỡng đạo quang ảnh liền dừng ở chi đầu, nhìn bọn họ, tám mục tương đối, Tạ Tư Ý ánh mắt ở hai người tiếp xúc gian quả tử thượng lướt qua, sau đó khách khí nói, quấy giày bệ hạ cùng điện hạ trích quả tử sao? Nói như thế nào đâu? Phù Xuyên thừa nhận Thiên Lý Minh Lâu cùng Tạ Tư Ý hai người cộng đồng nhìn chăm chú. Có hai loại trực quan cảm thụ, người trước, rất giống là Tiêu Á Hiên thấy Vương Bảo Xuyến đào rau dại. Đào một bao tải còn có một bao tải, người sau. Hi Quý Phi gặp được Tôn Đáp Ứng cùng kia cuồng đồ ở bụi hoa trung đổ mồ hôi đầm đìa quần áo bất chỉnh, Tôn Đáp Ứng màu đỏ đậm uyên ương yếm còn treo ở kia cuồng đồ đai lưng thượng. Hai người chính điên loan đảo phượng không biết thiên địa là vật gì. Không biết có phải hay không nàng mẫn cảm. Dù sao nàng chính là có loại bị thực xấu hổ thực vi diệu giống như đặc biệt đuối lý cảm giác không? Phải, nàng cũng không trộm quả tử a. Xấu hổ chung, vẫn là đế vương kiến thức rộng rãi. Hai vị liên thủ vào được. Thủ đoạn không tầm thường. Tâm trí nhưng kiên, nhưng không giống như là vì cô đi. Thật đúng là không phải, Thiên Lý Minh Lâu không thích nói dối. Tạ Tư Ý liền không giống nhau. Gặp người nói chuyện ma quỷ há mồm liền tới, cười mà khách khí nói, là vì làm thần tử bổn phận, bất quá, bệ hạ cùng điện hạ hai vị đều có thể an toàn không việc gì. Thật sự là quá tốt, đế vương không tỏ ý kiến. Liếc quá bên cạnh ánh mắt mơ hồ hướng bên cạnh xem. Còn nắm lá cây nào đó vương muội, đi ra ngoài đi. Bằng không này cây muốn chọc, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, đế vương đi phía trước đi. Lại thấy Thiên Lý Minh Lâu đem chính mình áo khoác ném cho nàng tiện nghi học sinh, đế vương cùng mỗ. Tạ đại nhân đều ghé mắt liếc mắt một cái, Phù Xuyên kỳ thật không quá để ý chính mình tại đây đoạn. Thời gian bởi vì mở không ra ba lô quần áo chật vật. Nhưng trước đây đế vương cầm một kiện áo ngoài cho nàng. Cho nên cũng có thể bao lại, Thiên Lý Minh Lâu cho nàng áo khoác. Đại khái là cảm thấy nàng như vậy không thích hợp, là không quá thích hợp. Phù Xuyên thuận theo cởi ra đế vương áo khoác, phủ thêm nàng, cảm ơn lão sư, hết chương.